Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 110, nghề nghiệp cấp kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế An Lương cũng là đứa mới vừa An Lương phân biệt sử dụng Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo cùng với 1.000 con ngựa lực chiến thần GTA quen thuộc sân bãi. Này một cái sân bãi độ khó cao đạt 45 viên tinh, nếu như dùng Lamborghini lão khoản Huracan tham gia ở Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo đồng thời tham gia tình huống, trên căn bản không có bất kỳ tỷ lệ thắng. Quả thật An Lương lái kỹ năng là tinh thông cấp bậc, nhưng hắn mới vừa quan sát qua Ferrari 488 Pista chủ xe Trần Minh, đối phương kỹ thuật lái xe tương đối khá, Porsche 911 Turbo chủ xe gọi mông nghĩ, người này kỹ thuật lái càng là tuyệt vời, chỉ ít An Lương xem thấy đối phương ở đường thi đấu trên nhiều lần trôi đi qua loan. Cũng không phải nói trôi đi qua loan liền lợi hại, mà là trôi đi qua loan đại biểu người này sau lưng nắm giữ kỹ thuật lái tuyệt đối không phải tiểu bạch cấp bậc. Vòng thứ nhất không hạn chế cấp bậc báo danh rất nhanh đủ quân số, bởi vì báo danh chi phí làm từ thiện sự nghiệp dù cho biết rõ thất bại đại gia cũng nhảy nhót tham gia. Kết quả cuối cùng cùng An Lương dự đoán 983 cách biệt không có mấy, người thứ nhất quả nhiên là mông nghĩ tới Porsche 911 Turbo, hắn dễ dàng dẫn trước người thứ hai tiếp cận 5 giây, người thứ hai là Trần Minh Ferrari 488 Pista, người thứ ba là McLaren 720S. An Lương đánh giá thấp chiếc xe này chủ xe, đối phương cũng là cao thủ, nếu như không phải vận khí độ chênh lệch xuất phát vị bị áp chế, e sợ có thể lấy xung kích người thứ nhất. An Lương ở người thứ 7, vốn là dựa theo bò con tính năng, cùng với An Lương kỹ thuật, hắn không thể thảm như vậy, nhưng hắn cũng là kẻ xui xẻo, hắn rút thăm rút trúng số 22 xuất phát vị. Như vậy ở phía sau xuất phát vị tự nhiên vô cùng bi kịch. Nói thí dụ như số 19 vị chạy băng băng i300L, cái này xe lại chậm lại trường, số 20 vị càng quá đáng chính là một chiếc Buick GL8, vậy cũng là MPV được rồi, những người này hoàn toàn là giải trí cục tâm thái. Vòng thứ nhất không hạn chế thi đấu vốn là cũng là giải trí cục, hoàn toàn là cho từ thiện sự nghiệp góp một viên gạch. Làm vòng thứ nhất sau khi kết thúc, vòng thứ hai đua xe bắt đầu, 5 chiếc xe một tổ báo danh, tổ thứ nhất hoàn toàn là tính năng xe, Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo cùng với McLaren 720S, còn có Lamborghini đại new SVJ, toàn bộ đều là linh bách thời gian nhỏ hơn 3 giây siêu cấp xe thể thao. Lý Tồn Viễn lái một chiếc bảo mã M8 lô đình bản lại đây, hắn chào hỏi. Lương ca, ngươi tham gia tổ thứ nhất sao, nếu như muốn tham gia, ngươi có thể dùng cái này xe. Tổ thứ nhất là siêu xe, tổ tiền ghi danh là 5 vạn đồng, người thứ nhất vẫn là thắng về chính mình tiền ghi danh, sau đó 4 người khác tiền ghi danh quyên tặng cho đã thông qua sàng lọc một tên bệnh bạch cầu hoạn. An Lương gật đầu nói. Không thành vấn đề, làm An Lương đáp ứng thời điểm, nhân sinh được lời hệ thống lập tức phát sinh nhắc nhở. Kèn, chúc mừng ký chủ thu được tùy cơ khen thưởng, kỹ thuật lái nghề nghiệp cấp, An Lương kỹ thuật lái vốn là tinh thông cấp, hiện tại đã tăng lên tới nghề nghiệp cấp độ cao, nguyên bản An Lương đối với thắng lợi không có niềm tin quá lớn, dù cho bảo mã M8 lôi đình bản cũng rất mạnh mẽ, nhưng cùng Ferrari 488 Pista cùng Porsche 911 Turbo có chênh lệch nhất định, hiện tại gia trì nghề nghiệp cấp kỹ thuật lái, An Lương lại có tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là nghề nghiệp cấp lái ô tô kỹ thuật không cách nào rất dễ hiểu, vậy thì có thể lý giải vì là League of Legends tuyển thủ chuyên nghiệp cùng người chơi bình thường chênh lệch, hai loại người thật sự chơi chính là một cái trò chơi, kỹ thuật lái cũng giống như vậy. Ở thẳng tắp trên hay là không cách nào thể hiện ra, nhưng Kim Cảng ô tô công viên có 16 cái đường cong, 4 cái liên tục đường cong. Người bình thường qua loan thời điểm, không cách nào tinh chuẩn phán đoán qua loan tốc độ cực hạn, trôi đi thời điểm cũng không cách nào càng tốt hơn nắm đường bộ, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp liền lợi hại rất nhiều. Tổ thứ nhất trận đấu bắt đầu chỉ có 5 chiếc xe tình huống, đường thi đấu rộng rãi rất nhiều, bảo mã M8 lô đình bản ở cất bước xa suốt đến cuối cùng, dù sao đối thủ của hắn toàn bộ là nhỏ hơn 3 giây câu lạc bộ. Mặc dù là 720S cũng là 2.9 giây đây, bảo mã M8 lô đình bản là 3.2 giây linh bách thời gian, cắt bước lạc hậu. An Lương không có gấp ý tứ, có nghề nghiệp cấp bậc kỹ thuật lái, An Lương có lòng tin ở đường cong siêu qua đi qua, lại nói hắn là số 5 vị, cắt bước lạc hậu cũng là nên. Đường thi đấu thành tích là thời gian chế độ, số 5 vị cũng không tồn tại chịu thiệt. Dù sao hiện tại đường thi đấu trên chỉ có 5 chiếc xe, không phải vòng thứ nhất loại kia không hạn chế đại loạn đấu, mặt sau chỗ để xe trực tiếp bị đè chết. Cái thứ nhất đường cong thời điểm, An Lương duy trì rất cao tốc độ, hắn vào loan nắm giữ thời cơ rất tốt, trực tiếp siêu qua màu xanh lam Lamborghini đại new SVJ bản bản. Này một cái xe cũng là 3 giây câu lạc bộ 2. 8 giây Linh Bách thời gian chiếm cứ cất bước ưu thế, nó ở số 4 vị, nhưng mà lại bị An Lương siêu qua, mang ý nghĩa An Lương thành tích khẳng định siêu qua nó. Thứ 6 Loan thời điểm An Lương siêu qua Trần Minh Ferrari 488 Pista, Trần Minh kỹ thuật hơi hơi kém một chút chí ít cùng mong nghĩ cùng với McLaren 720S chủ xe có nhất định chênh lệch. An Lương siêu qua Trần Minh sau khi lại truy đuổi mong nghĩ tới Porsche 911 Turbo cùng cái kia một chiếc McLaren 720S mong muốn quả nhiên có thực lực. Này một vòng hắn chiếm cứ số 1 xuất phát vị, hiện tại liền vẫn đặt ở mặt trước. An Lương trước quen thuộc qua đường thi đấu, hắn biết cái kế tiếp đường cong chính là liên tục Loan, hắn có cơ hội siêu qua McLaren 720S cách chương.